Chương 7. Cô thiện nguyện buông chiếc lược sừng trâu xuống chiếc bàn hình hộp xoài, bảo cô Hai Thúy Ngọc: "Khuôn mặt em đúng là có hồng quang phát hiện, em có tướng sang bẩm sinh, trời sanh em ra để em làm mãn phụ phu nhân." Cô Hai Thúy Ngọc nhìn lơm lơm bóng mình trong kiến, tóc cô chạy bảy ba, đen bóng như huyền dồi, mặt cô ửng hồng và sáng rỡ, môi cô mọng thắm, mắt ngời ngời sóng thu. Hôm nay cô thiện nguyện đã dạy cho cô bới đầu lèo, cái búi tóc hình bánh tiêu được bao lưới dắt trăm nhấp nháy. Cách đây ba ngày, ông Huyền Khải đã cậy hai người bác của mình là ông bà Hai Trưởng đứng chủ hôn và vợ chồng thầy Giáo Thiệt làm mai đi coi mắt cô Hai Thúy Ngọc. Bà Chính Thẹo và cô thiện nguyện lãnh phần lo trà rượu tiệc tùng, đàn trai đưa cho đàn gái 200 đồng lễ cưới. Xính lễ gồm có đôi vòng cẩm thạch xanh nước lý mà ông Huyền Khải đào được ở nền nhà cũ, một đôi bông hộp xoàn cỡ 5,5 ly, một chiếc kiềng vàng nặng 1 lượng, một chiếc trăm cẩn 6 hộp xoàn 2 ly, 2 chiếc cà rá nhận hộp lựu. Ngoài ra cô còn tặng cô dâu sắp gấm đỏ, sắp nhiễu xanh da trời để may áo cặp, một sắp cẩm nhung trắng để may quần áo. Cô ba Túy Nguyệt được chị mình tặng cho những món nữ trang do ông Năm Tạo sắm, gồm chiếc vòng vàng chạm bát bửu, sợi dây chuyền có miếng mề đai cẩm thạch tạc hình tượng Quan Âm. Cô rất mừng cho chị mình lấy được chồng sang. Bà Ban Biện Hoãn cùng hai cô gái đi tỉnh biên về, mặt mày cả ba đều hớn hở. Thạch En và Cà Nựng đã dắt bà đến thầy của họ là Lâm Sâu để chuộc bùa, chuộc miệt đeo ở cổ, hầu chống lại sự báo quát của các quan hồn. Kỳ về này, bà mua nào là lụa cẩm châu, lãnh tân châu, mắm thái khô sặc, mắm cá tràng để dùng và biếu xén những nơi quen biết. Ông Huyền Khải cậy ông Năm Tạo sắm bàn ghế khi túp nhà lá gần bên đã sửa chữa xong, và ông cũng bỏ tiền ra để mua chiếc đi van cẩm lai đặt ở bên trái túp nhà. Sau đó ông chở ông bác Vật Cẩm, người em họ nhà chú của ông, về đây dưỡng bệnh. Ông Năm Tạo có qua chẩn mạch hút thuốc cho người đàn ông bất hạnh kia để ngăn bệnh cùi chậm tái phát và làm cho giảm đau đớn. Ông khuyên đương sự: "Bệnh chữa khỏi hay không chỉ do thầy thuốc có một, nhưng do số trời và do nghiệp quả tới 10. Ông bác Phật phải nên tụng kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư Lưu Ly để nhờ tha lực của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Dược Sư độ trì." Bác Phật Cảnh cứ làm thinh không nói gì. Ông Năm Tạo đi thăm thú khắp vườn sau ngõ ngoài chỗ ẩn cư của một nhà bác Vật Cảnh, đâu đó được làm cỏ và quét tước cẩn thận. Buồn ngủ có tụ nằm kiến hình hộp xoài, đi văn cẩm lai. Phòng khách có 7 cái bàn tròn và bàn ghế bằng dây may bệnh rất kỹ. Bên trái là tủ kính đựng đầy sách báo, là món hoàn khí bằng sành sứ, gỗ quan dầu bóng lộn. Ông Năm Tạo mở gói giấy lấy 2 tấm rèm màn bằng vải do cô ba Túy Nguyệt mai và thiêu đục lỗ. Ông bảo ông bắt Phật căng ở hai bên cửa sổ. Ông cũng không quên mở cần xé, lôi ra nào ấm nhôm, hỏa lò, than cần nước, bộ đồ trà và bảo: "Ông chỉ phải sắc thuốc pha trà, còn cơm nước thì ngày 3 bữa con gái tôi sẽ mang qua cho ông dùng." Khi tiễn ông Năm Tạo ra ngõ, ông bác Phật Cảnh buồn rào bảo: "Ông Năm thiệt là chu đáo trong việc sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho tôi, ơn ông không biết bao giờ tôi mới trả nổi đây." Và ông nhấn mạnh: "Tôi không phải là kẻ duy tâm nên không có tin tưởng trời Phật. Tôi vẫn hằng tâm niệm là giữ tròn nhân lễ nghĩa trí tính. Tuy mắc bệnh ngặt nghèo này, tôi chỉ tin tưởng vào thuốc thang mà thôi." Cô thiệt nguyện vẫn đi dọc theo cồn bãi, nằm trong lòng sông Cô Chiên để chữa bệnh mắt đàn dưới cho phụ nữ. Cô lập đàn tràng cầu nguyện cho các quan hồn mà thân thể đã chìm sâu dưới đáy nước. Cô cũng ếm bùa ngăn bọn thủy quái lộng hành phá phách bá tánh cư ngụ ở ven sông. Cậu Hai Kinh Lý Luyện cứ vẫn tiếp tục đo đất ở Mỹ An, Hòa Mỹ, An Hương. cậu đang nhắm vào cô bà Hưởng, con gái chú thường xuyên hiếu ở Hòa Mỹ, và cô Hai Thiều, con Hai Hương nhất đều ở An Hương. Cô ba cảm tú ốm nghén được 3 tháng, chồng cô khám thai cho cô và bảo rằng cái thai vẫn bình thường. Vì cẩn trọng sợ lỡ trợt té mà xảo thai nên cô bắt chồng phải dời phòng ngủ vốn ở trên lầu trên xuống tầng trệt để cho chắc ăn. Cô Tư Cẩm Lệ theo chồng về Sài Gòn sau khi từ Tịnh Biên về Vĩnh Long được 1 tuần. Vô cậy, cô cậy có bùa niệt trấn ép nên vẫn giữ thói xéo sắc và hành hạ con ghẻ. Cô tìm cách lên đất hộ, tìm mã của cô Tư Thục, đem 4 cọc tre, vẽ bùa, cắm lúc cán ở đầu chân và 2 bên hông mộ. Cái thai cô lật bật đã được 4 tháng, cô ăn được, ngủ được. Trong giấc chiêm bao, cô không hề thấy cô Tư Thục hiện hồn về đòi mạng nữa. Còn ông Ban Biện Huẩn đã được Cai Tuần Sướng dàn xếp để ăn nằm với vợ Cai Tuần Hạp. Ngặt vì bệnh cúm làm ông tối tăm mặt mày, nên ông chưa đưa vợ Cai Tuần đến tổ quỷ của mình ở cầu Kinh Cục mà thôi. Chú Cai Tuần Hạp là làm mướn 2 dãy ruộng của ông Ban Biện Huẩn, mỗi năm phải đóng cho chủ điền 300 dạ lúa, mà năm nào được mùa thì chúng chỉ dư được 150 dạ. Cách đây 3 năm, vì bà Chính Én, mẹ vợ của chú đau nặng, nên vợ chồng chú phải bán rẻ 50 dạ để lấy tiền lo thuốc thang. Nhưng thuốc thang không qua được số mạng, bà Chính Én chết đi, chú phải bán thêm 50 dạ lúa nữa để làm ma chay cho giặc mẫu, nhạc mẫu. Tới chừng đóng thuế thân thì chú chới với vì số lúa còn dư, không đủ cho 2 vợ chồng và 4 đứa con sống được 1 năm. Bởi đó, vợ chú phải đem thân đi ở đợ cho gia đình ông Ban Biện để trừ cái số lúa vay của họ. Hôm nay, Cai Tuần Sướng có dịp đi Cái Sơn Bé, ghé qua nhà của Cai Tuần Hạp. Nhà chú ở cuối xóm, cách con lộ cỡ 500 thước, cạnh một dòng rạch nhỏ, liền cây dừa nước rậm rạp. Nhà vách lợp lá xé, mái lợp lá chầm, gồm 1 gian và 1 trái. Cái trái sát gần bên ao, đầy điên điển rổ hoa vàng. Rạch dừa nước thì ở phía trước, cách hàng rào bông bụp khoảng 5 thước. Song song với dòng rạch là con đường đắp đá, đắp đất. Nhà nằm giữa 4 công đất nhỏ, trồng vài bụi chuối, vài cái ổi, dăm cây khế. Trong nhà, ngoài bàn thờ bằng gỗ thao lao, còn có bộ ngựa gỗ tạp, chiếc bàn dài bằng gỗ mù u và 4 chiếc ghế đậu mỗi bên. Cai Tuần Hạp tuổi cỡ 30 ngoài, đen đúa, mặt mũi hiền lành, ở trần trụi trụi, bận quần xà lõn đen đã phai màu. Còn vợ Cai Tuần Hạp tuổi gần 30, dùng nghi nghiêm chỉnh, nứt da khá mỡ. Ngặt vì đang chữa nên mặt mũi cứ chao vao. Trong nhà còn có một người đàn bà trạc tuổi thím Cai, nhưng mặt mũi thì sáng sủa, nứt da trắng trẻo. Cai Tuần Hạp bảo Cai Tuần Sướng: "Nè anh Bảy, chắc anh có biết cô Thiệt Nguyện thường qua bên cồn để trị bệnh mắt đằng dưới cho đàn bà ở đất phản mình." Cai Tuần Sướng gật đầu khen: "Có, tôi có nghe, làm phước thì đại đức cho con cháu." Cô Thiệt Nguyện mỉa mai: "Còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá để xúi phụ nữ đi vô đường quấy, thì để gái già này cho con cháu đây." Còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá để xúi phụ nữ đi vô đường quấy, thì để cái già cho con cháu đây. Ông Tuần Sướng trân tráo: "Ôi, việc đời mà cô, ai cũng có chỗ kẹt, nhưng tôi đây là kẻ ăn cơm chúa, nên tôi phải múa tối ngày. Đâu có ai muốn làm chuyện quấy để chuyện cho miệng đời dèm xỉm." Cô Thiệt Nguyện cứ làm thinh, mặt mày thì chầm dầm. Thấy mình ngồi hoài coi bộ trơ quá, nên Cai Tuần Sướng đứng dậy kiếu từ. Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn ham he chú Cai Tuần Hạp: "Thầy Ban Biện nhắc chú nhớ 2 dãy ruộng, cư xử sao cho vuông tròn thì xử. Tao thì như thiên lôi, thầy sai đánh đâu thì tao đánh đó. Tội lỗi gì đối với trời Phật nhân quả, tao không có chịu trách nhiệm đó đa." Khi tên thiên lôi kia đã đi khuất mắt, thím Cai Tuần Hạp từ trong buồng bước ra, mặt mày buồn thiểu buồn thiêu. Đúng là cái thứ đi dụ dỗ đàn bà đời nào mà tôi thèm tiếp. Nếu nó còn ở đây cù cưa cù nhầy nói chuyện nhân nghĩa bao đồng, tôi sẽ lấy chổi tẩm cứt gà quét nó ra ngoài sân cho nó mang xấu. Cô Thiệt Nguyện cười hòa nhã. Thiệt tình chị dẫn cũng phải, nhưng nếu chị sanh sự với nó thì mọi chuyện sẽ hư hết. Bây giờ chị cứ hẹn tuần sau sẽ tiếp cái thằng già dê tại nơi đây. Mai mốt anh chị hãy cố gắng dọn dẹp hết đồ đạc chở qua nhà ông Năm Tảo, rồi hai bữa sau xuống tàu đi Bạc Liêu. Xứ đó ruộng cũng nhiều, nhân công lại ít. Nếu anh chị chí thú làm ăn thì không giàu thì cũng có của ăn của để. Cô lấy một tờ giấy 20 đồng và một tờ 5 đồng. Ông bà Năm Tảo chịu mua bàn ghế của chị và nhờ đưa cho chị 20 đồng để hộ thân. Còn đây là 5 đồng của tôi tặng cho anh chị làm lộ phí. Cai Tuần Hạp xúc động. Mấy thứ bàn ghế gỗ tạp đây giá có bao nhiêu mà ông bà Năm Tảo cho tôi tới 20 đồng? Hôm qua tôi cũng đã bán hết lúa trong bồ, cũng được 30 đồng. Cô Thiệt Nguyện đưa phong thơ cho Cai Tuần Hạp rồi bảo: Ôi, bước đầu tiền càng nhiều càng tốt chứ sao. Anh chị còn phải lo cất chồi, ở yên để đợi mùa gặt. Chừng đó anh chị mới có thể kiếm chắc thêm trước khi mướn ruộng. Hãy đưa bức thư này cho người anh bạn dì tôi là anh Hương Hòa Hiệp. Anh sẽ chỉ dẫn cho anh chị đường đi nước bước. Ở xứ đó lo gì mà chết đói. Cá tôm thì có sẵn trong rạch, sông, ao bào. Lúa mót thì cũng đủ nuôi sống cả nhà anh chị được nửa năm. Vợ Cai Tuần Hạp ứa nước mắt. Ơn của cô lớn quá, vợ chồng tôi biết lấy gì mà đền đáp đây. Chị chắp tay toan xá cô Thiệt Nguyện nhưng cô xua tay. Chị đừng làm vậy, khiến tôi tổn thọ. Nếu chị nghĩ rằng từ đây về sau không có dịp nào để trả ơn tôi, thì trên đường đời hãy gặp người nào hoạn nạn, xin chị hãy cứu giúp họ. Đó là cách để trả ơn cho tôi đó. Vợ chồng xúc động khóc rắm rứt. Số là cách đây một tuần, cô Thiệt Nguyện có dịp đi xuống chữa bệnh mắt đằng dưới cho con gái ông Hương Kiểm Lợi. Nghe được vận sự về cô Út Thại Huê bên, bèn tìm xuống cái sân lớn để thăm má cô Út. Khi cô đem bó nhang huyền đàn tới mã của cô Út thì gặp một người đàn bà ngồi trước mộ cô Út, vừa khấn vái vừa khóc lóc. Chị đàn bà đó chính là Cai Tuần Hạp. Vợ Cai Tuần Hạp sao đã biết được khúc nôi nguồn cội. Cô khẳng khái sẽ hứa sẽ giúp đỡ vợ chồng Cai Tuần Hạp. Cứ cách hai ngày cô đến viếng thăm gia đình anh ta để bàn bạc. Vậy là mọi việc đã trù tính xong xuôi. Cai Tuần Hạp dù có tha thiết cái chốn chôn nhau cắt rúng này đi nữa thì cũng phải tìm chốn dung thân mới. Trước hết là để tránh điều sỉ nhục, hai là lìa cái kiếp làm rượu mướn, chịu sự bóc lột suốt đời của cha qua đời con. Trước khi ra về, cô Thiệt Nguyện nhờ vợ chồng Cai Tuần Hạp đưa mình ra thăm mộ cô Út Thại Huê lần chót. Mưa cuối mùa dù có thưa hơn mưa ngâu tháng 7 nhưng vẫn làm cho đám cỏ tranh trên mộ thêm rậm và cao, vẫn làm đám dây choại, dây bìm, dây xăng thêm dài. Cô Thiệt Nguyện đánh diêm, châm một nén nhang bạch đàn thơm cắm lên trên mộ rồi khấn vái: Cô Út ơi, cô là nạn nhân của ba anh em cậu Hai Luyện, còn tôi là nạn nhân của cô ba Cẩm Tú. Tôi sống mà mang sầu chút não, cũng như cô chết mà ngậm quán nuốt hờn. Song nếu cô hiểu rằng quán chớ cu mang, còn ân thì phải tìm cách báo đáp, thì mới sớm giác ngộ để vong linh cô được siêu sanh. Đang khấn vái, bỗng cô thấy tối tăm mặt mũi, như bị một màu đen thẫm và lạnh ngắt trùm kín. Trong cơn váng vất, cô thấy có một người đàn bà mặt mày tiều tụy xanh xao đến trước mặt mình nghiến răng: Sát nhân thì giả tử, đó là lẽ thường của luật nhân quả trả vay, đó là chuyện đương nhiên của tội phước báo ứng. Giờ đây là ban ngày, khí dương đang thạnh, tôi sẽ nương theo cô mà thanh toán cái mối cừu hận này. Biết cô Thiệt Nguyện hỏi: Thưa cô là ai? Người đàn bà dằn từng tiếng: Tôi là Út Thoại Huệ. Cảm ơn cô đã đến đây hai lần đốt nhang cho ấm vong linh của tôi. Nhưng xin cô đừng có can thiệp vô chuyện của tôi. Cô tu hành, cô lấy ơn báo oán, nhưng đó là chuyện của cô. Còn báo cừu rửa hận, đó là chuyện của tôi. Lát nữa đây thì cô sẽ rõ. Tới đây, cô thiệt nguyện vụt tỉnh. Trước đã quá ngọ, cô kêu từ vợ chồng Cai Tuần Hạp để đi bộ về chùa Sơn Thắng, nằm giữa cái sơn lớn và cái sơn bé, cách bến Bắc Cổ Chiên 500 thước. Chùa đang làm lễ cúng hạ nguân và dập diều thiện nam tín nữ. Khi cô men theo con đường đất rải ngói bụng từ liên tỉnh lộ đưa sát chùa, thì thấy cô ba Cẩm Tú đang đứng hóng gió bên gốc dừa Tam Quan, nên cô đưa tay ra vẫy. Số là hôm nay cô ba Cẩm Tú bưng quả bánh nướng gồm bánh gai, bánh con đuông, bánh hành nhân để đi dâng hương lạy Phật rồi vào chùa để làm công quả. Cô đi chùa cầu Phật Quan Âm phù hộ cho cô sanh được con trai để chồng của cô mừng. Sau khi cô dùng bữa ngọ trưa xong, khách hàng hương lục tục ra về. Cô còn đợi chồng đến rước nên cô cứ đứng dựa vào gốc dừa, trước là hướng gió, sau là nhìn con lộ coi xe chồng của cô tới hay chưa. Vừa lúc cô thiệt nguyện chờ tới đưa tay vẫy vẫy, nhưng cô chỉ thấy cô Út Thoại Huê tay cầm một cây roi cá đuối hô lên để sẵn sàng đánh cô. Trời ơi, làm sao cô làm được? Rõ ràng đây là cô Út Thoại Huê. Cái mặt trẹt có một nút ruồi duyên ở bên mép, mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa cẩm cúc màu vàng. Chiếc áo mà cô mặc hôm uống chén thuốc phá thai sắc bằng cỏ càng nguân. Kinh tâm tán động, cô ba Cẩm Tú chạy trối chết vào trong sân chùa, miệng la lên bài hải. Thình lình cô trượt té vì miếng vỏ dưa gan của ai vừa liền trên lối đi. Cô thiệt nguyện chạy lại đỡ cô lên. Sao em lại bỏ chạy? Chị có làm gì em đâu? Cô ba Cẩm Tú vụt mở mắt. Ủa, chị là sao mới đây em thấy con Út Thoại Huê nó đến đây, nó lấy roi cá đuối định đánh em. Bây giờ cô thiệt nguyện mới hiểu lời nói của cô Út Thoại Huê. Lát nữa đây cô sẽ rõ. Cô vừa an ủi vừa đỡ cô ba Cẩm Tú dậy thì thấy máu đã loang đỏ ói từ trong đụng chiếc quần sa ten tuyết nhung trắng của cô ba. Vừa lúc đó thì bác sĩ Lê Thành Mậu lái xe đến, nhưng cô ba đã chết giấc khi thấy máu tuôn ướt trong quần của mình. Cô ba Cẩm Tú cầm được máu vì gần chùa có bà Sẩm chuyên nghề chăm cứu về nhà. Bụng cô cứ đau âm ỉ. Cũng hôm đó cô đang nằm nghỉ trong phòng thì bên ngoài trời nổi một cơn mưa lớn, sấm sét rầm rì. Bỗng một cú sét đánh quát vào trong trung đường, tiếp theo là một tiếng nổ thiệt lớn khiến cô muốn điếc đầu óc. Sau đó con Hiệu đứa tớ gái từ ngoài chạy vào báo cáo: "Thưa bà, cái trang thờ bùa đã bị sét đánh bể tan nát hết rồi." Cô ba Cẩm Tú rụng rời. Gói bùa gồm những củ ngải trong vuông lụa đỏ có vẻ hình chữ hoàng nguyệt bằng kim nhũ lóng lánh, cô vừa thỉnh từ Tịnh Biên về đặt trong chiếc trang thờ nơi có bóng đèn trứng vịt được thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Khi cô ba bước ra trung đường thì chiếc trang đã bị đánh rớt xuống bàn thờ ông bà. Mấy mảnh ván bằng gỗ thùng thông đè sập bức họa truyền thần tía má chồng của cô, làm kiến bể tung tóe. Gói bùa bọc lụa đã cháy, mùi bốc khét lẹt. Cô dập tắt lửa kinh hoàng, thấy chẳng những lớp lụa đen bên ngoài cháy thành tro mà các củ ngải bên trong cũng đã thành than đen. Tuần lễ sau, cô ba Cẩm Tú đau bụng kinh khủng. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu vội đưa cô vô nhà thương. Hiệp cùng với các bác sĩ trực tháo máu ứ động trong tử cung cô và đau khổ cho ông biết bao khi cái thai nó cũng theo máu mà đi ra ngoài. Cô phải nằm nhà thương mất một tuần. Chồng cô không dám tiết lộ chuyện sảy thai cho cô biết. Khi về nhà, bác sĩ Lê Thạnh Mậu lúc cô tỉnh táo minh mẫn mới nói tự sự cho cô nghe. Cô khóc rắm rứt: "Mình tuy chưa nói nhưng em cũng đã đoán được sự việc đó rồi. Từ lúc sét đánh sập trang thờ bùa, từ đó cô cứ sầu ảo não, ăn không ngon ngủ không yên. Rồi cô nghi cô thiệt nguyện đã dùng bùa phép đổi lớp đổi hình cô Út Thoại Huê để nhát cô. Chẳng cần phải chạy trật té, nỗi cơn sợ khủng khiếp cũng đủ làm cho cô hư thai đó rồi. Cô tự hứa mình là phải trở lại tịnh biên để chuộc bồ đậu thai, luôn tiện chuộc luôn bồ ếm cho cô thiệt nguyện, cho cô nọ phải chết thảm thiết. Bà ban biện huẩn được con gái báo tin sảy thai, xong bà không khiếp sợ lâu. Bà nghĩ rằng Thạch An tuy già tay ấn nhưng chưa phải là thứ xuất chúng, bà phải đem hai cô con gái cưng mình xuống tịnh biên thêm một lần nữa. Vì bà đã nghe tiếng phù thủy Kim Ba ở gần chợ bến có tài làm đá hóa ra vàng, biết điều khiển âm binh giết kẻ thù ở nơi xa cách cả ngàn cây số, cho nên bà vẫn tạo ác nghiệp đều đều, vẫn hành hạ tôi tớ và thằng con riêng của chồng, vẫn đánh chửi con nợ, vẫn xéo sắc với tá điền tá thổ. Một hôm bà ban biện huẩn gọi cai Tuần Xứng tới truyền lệnh: "Nè Tuần, con vợ thằng Hai Hoạch ở gần đến Văn Thánh nợ tàu 40 đồng, từ hồi đầu năm tới giờ chưa có trả. Mày rình coi nhà nó có món gì được giá thì hãy cho tao hay, để tao tới xiết mà mang về. Chừng nào nó trả cả vốn lẫn lời tao mới cho đến mà chuộc." Cai Tuần Xứng ra công rình rập nhà Hai Hoạch, nhưng suốt tuần bà ban biện vẫn chưa thấy hắn báo cáo gì. Sáng hôm đó, cô Ba Cẩm Tú từ cầu lầu qua cầu đào để thăm tí má mình. Bà ban biện bày bánh khoai lang chiên ăn cặp với rau sống nước mắm dặm ớt. Cô Ba bảo mẹ: "Con qua đây hỏi má định coi chừng nào má con mình đi tỉnh biên. Con nên viết thư cho con Tư rủ nó cùng đi. Cái bùa của thằng Thạch An coi bộ hơi yếu nên phải đổi bùa khác cho nó chắc ăn." Giữa lúc đó, Cai Tuần Xứng mặt mày hí hửng từ ngoài ngõ bước vào, chắp tay xá xá má con bà ban biện huẩn: "Bà quở, hôm rày chú mày chui ngõ ngách nào mà biệt tâm biệt dạng vậy? Nhờ mày có một chút việc mà mày đánh lừa, đánh đảo, lánh mặt tao thì còn non nước gì?" Cai Tuần Xứng gãi đầu: "Dạ xin bà chớ phán như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Tôi đã ra sức rình rập nhà của Hai Hoạch, biết được nhà nó có vàng mấy hát, có một chồng đĩa, tối nào vợ chồng nó cũng ở mấy hát cho người trong nhà và lối xóm cùng nghe." Bà ban biện huẩn mừng rỡ, gọi thằng Sim thằng Đực sắp đặt kế hoạch để tối nay cùng ao vô nhà của Hai Hoạch để mà xiết nợ. Bà không quên Cai Tuần Xứng hai nạn, không quên thưởng cho hai Tuần Xứng Cai Tuần Xứng hai nải chuối sữa, một trái mãng cầu Sim. Bà dặn y ta ngày mai cứ rình nhà thím Bảy Ớt ở cầu Dài, vì thím còn thiếu bà 30 đồng, cả 4 tháng nay chưa trả tiền lời, chứ đừng nói gì là tiền vốn. "Thưa bà, thưa cô Ba, không phải đêm nào anh Hai Hoạch cũng cho chạy đĩa hát máy đâu nha. Nghe nói bút đây ảnh làm đám dỗ cho ông Nhạc, ảnh sẽ chạy dĩa hát trong 2 bữa dỗ tiên và dỗ chánh cho xong tụ, chừng đó bà tới xiết mới chắc ăn. Vậy là hôm dỗ chánh tại nhà Hai Hoạch, thưa lúc gia chủ cho chạy đĩa hát thì bà ban biện huẩn cùng thằng Sim thằng Đực xông vào. Trong khi bọn đàn ông, kẻ thì ôm chồng đĩa, người ôm vàng máy hát, thì bà cất tiếng rộn rãng chửi: "Mồ tổ cha tụi bay, thiếu nợ tao cả năm không trả, con bay đặt làm dỗ rình rang. Tao nói cho tụi bay biết, mốt bay không đem 40 đồng bạc vốn, 40 đồng bạc lời tới nhà tao thì vàng máy hát này và chồng đĩa kia thuộc về của tao." Bà bước tới mâm cúng trên bàn thờ, cầm bát nhang còn cháy đỏ, liền ra ngoài sân rồi hét bọn tùy tùng đi ra về. Riêng cô Tư Cẩm Lệ vừa đọc thơ chị mình, liền sắm sửa quà cáp để chờ chồng lái xe đưa mình ra bến tàu Nguyễn Bằng Kiệu, gọi là bến Bạch Đằng, để cô đáp tàu thủy đi Vĩnh Long. Cái thai của cô được 5 tháng nên bụng cô đã được đổi áo ngó lum lúp như là cái gò mã đã lạng. Cô đem về nhà cha mẹ mình toàn những món ngon đang mùa, nào là cá trái kho sẵn đựng trong cái thố sành, nào sầu riêng, măng cục, lơm chơm, bòn bon. Tối hôm đó, thưa lúc ông ban biện huẩn và bác sĩ Lê Thành Mậu đi nhậu, bà ban biện dặn con lại nấu cho mẹ con bà một nồi cháo thập cẩm và pha thêm một bình trà thiệt ngon. Ba mẹ con trải chiếu bông trên bộ đi văn cẩm lai, rồi bày gói thiêu ra nằm vừa trò chuyện. Cô Tư Cẩm Lệ trách mẹ: "Má có thấy thầy Mười Khôi đoán điềm mộng giải hay thần sầu hay không? Vậy mà bữa hổm má tỏ ra giận ghét thầy ấy." Cô Ba Cẩm Lệ sực nhớ: "À quên, con có nghe thầy Mười Khối quen nhiều tay thầy Bùa và thầy Lão Ban ở Lâm Xuyên, vậy má nên đặt một mâm nhậu nho nhỏ để đãi thầy, luôn tiện nhờ thầy chỉ đường đi nước bước để má con mình tìm thầy mà giải nạn. Bà Ba Biện nói xuôi: lời con nhắm thì cũng lẽ lắm, thiệt tình thì bữa hổm má có hơi nóng. Bà kêu con Lý đưa 2 đồng bạc, dặn nó sáng mai mua 4 ký tôm càng thiệt là ngon để làm một mâm rượu, phần thì trộn gỏi, phần thì làm chả Huế, còn phần thì làm món tôm bún. Bà còn dặn cho mời thầy Mười Khối xế mai đến cầu đào để nhậu nhẹt với chồng bà. Sau khi con Lý trở xuống bếp, cô Tư Cẩm Lệ lo lắng bảo mẹ và chị: con cũng báo cho má và chị Ba hay, cái trang Bùa của con đã bị sét đánh tan tành hết trọi. Hỏi ra thì cái trang Bùa của cô Tư cũng chịu chung số phận với cái trang Bùa của cô Ba. Cùng một ngày một giờ, mặt mày ba mẹ con tái mét vì sợ, cô Tư bồi thăm một tin khủng khiếp nữa: chưa hết đâu má ơi, sau đó 3 hôm, 2 đứa con ghẻ của con nó đi viếng mã mẹ của nó, thấy sét đánh cách nào không biết, mà ngôi mộ thì y nguyên, vì 4 cái cây cọc vẽ Bùa bị bạc tung lên nằm ngổn ngang trên quanh mộ. Bà Ban bị hoảng chết lặng một giây, xong bà trấn tĩnh liền: ôi, còn nước còn tát, khuyên con chớ quá kinh hãi mà động tới cái thai, để má xuất tiền cho sư Trí Năng ở Am Thường Tịnh làm trai và cầu siêu sanh cho con vợ trước của chồng con, để nó siêu sanh nơi an bang tịnh độ, khỏi theo quanh quẩn mà báo oán con hoài. Thiệt tình bà Ban Biện nói liều để an ủi 2 cô con gái, nhưng nói xong bà chợt thấy mình cao kiến. Tuy mẹ con bà không rành kinh kệ, nhưng cả 3 đều có nghe đâu đó có sự linh ứng của việc lập trai đàn cầu siêu. Cô Ba Cẩm Tú cũng an ủi em: ừ, má nói phải đó Tư à, chị nghe nói vong linh người chết được thân nhân lập đàn trai cầu siêu thì hồn về sẽ cảm tạ trước khi được sanh vào nơi giàu sang phú quý. Hôm sau, thầy Mười Khối xách dù đến cầu đào để dự tiệc. Vì có cậu Hai Luyện về nghỉ cuối tuần, nên bà Ban Biện cho làm thêm một con vịt cà cuốn để nấu cháo. Tới lúc thực khách đã ngà ngà say, bà Ban Biện Huẩn mới đem ý định của mình ra mà bày tỏ. Thầy Mười Khối cười mà nói: ở chợ Ba Si, làng Phước Thạnh, tỉnh Trà Vinh, có ông thầy Năm, vốn là một địa tiên, chuyên làm thuốc cứu nhân độ thế, làm bùa đối trị, bùa ếm để giải nguy cho bá tánh. Chẳng ai biết gốc gác thầy ở nơi đâu, nhưng thầy về chợ Ba Si hồi năm Mậu Dần, không có mang theo gia đình bạn hữu gì hết. Thầy xưng thầy là Năm Lê Thái Sanh, tu theo pháp Mật Tông, tuy ăn chay, chỉ ăn rau cỏ với trái cây chứ không dùng ngũ cốc. Thầy thường tỏ ra những thân chủ hết lòng giúp đỡ. Thầy biết rằng thầy của thầy là Đức Đông Hoa Đế Quân, thường hiện xuống núi Tà Lơn vào mỗi kỳ rằm nguyên tiêu, dạy thầy tu theo phép hút lấy thần khí mùa xuân và của cỏ cây, trước là làm cho mình được mạnh khỏe, trẻ mãi không già, sau là để làm tiên đơn thánh dược giúp đỡ người khác. Ông Bạc Biện hỏi: thế còn bùa đối trị, bùa ếm thì thầy học của ai? Cũng là do Đông Hoa Đế Quân dạy cho chứ ai. Cái sứ mạng cứu nhân độ thế của thầy Năm là 24 năm. Sang năm Ất Dậu, gặp lúc thế gian chịu cảnh nắng lửa mưa dầu, thầy sẽ quy tiên và giao sứ mạng này cho người khác. Cô Tư Cẩm Lệ mừng lắm bảo má: nếu vậy thì hay lắm, Trà Vinh thì gần tỉnh mình, chồng con có cô em nhà chú ở chợ Ba Si, tiện chỗ cho má con mình vào đó tá túc, vì nhà của cổ mát mẻ và rộng lại rãi lắm. Bà Ban Biện Huẩn liền tặng thầy Minh Khối 1 con gà mái dầu, 1 cân lạp xưởng, 1 cân mì xạ, 1 chút ít quýt đường. Bà sai 2 cô con gái làm 4 ngăn quả đựng bánh hấp như bánh bò bông, bánh thuận, bánh bột lọc, bánh quy, bánh da lợn để con Lý đem tới Am Thường Tịnh. Kèm với 4 ngăn quả bánh, bà giao cho sư cô Trí Năng 50 đồng bạc để làm chai đàn cầu siêu cho cô Tư Thục. Cố thế của thầy Kiện Trần Hảo Hiệp, ông Ban Biện Huẩn thấy mình phong phú sức khỏe, giàu giạt sóc tình, hân hực lửa dục, bèn kêu Cai Tuần Sướng: mày phải giao hẹn với vợ chồng Cai Tuần Hạp cho chắc, tao không muốn tụi nó trì hoãn cái chuyện đó. Cái bụng thì còn chỉ còn 1 tháng nữa là nó bự chang bang như cái chảo úp, thì hư bột hư đường hết. Mày nói với tụi nó là tao muốn gặp con vợ nó tối mai. Cai Tuần Sướng liền tới nhà Cai Tuần Hạp. Nhà cửa đóng im lìm, ngoài hàng ba thì lá rụng ngổn ngang. Lúc đó trời đã xế trưa, ánh nắng vàng vọt nhuộm buồn cảnh vật chung quanh. Một con mèo muôn màu mung đang nằm gần án nước, thấy có người lạ bước lên về phía hàng rào xương rồng, nó chui qua lộ. Cai Tuần Sướng lớn tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?" Trong nhà có một tiếng đàn bà vọng ra: "Anh Bảy đó hả? Cửa không có gài mà anh vô." Cai Tuần Sướng đẩy cửa bước vào. Nhà thì trống trơn, chỉ còn trơ có chiếc chõng tre trải chiếu đầu, một thép dầu mùa u đặt ở đầu giường. Vợ Cai Tuần Hạp mặc bộ đồ trắng ngồi bên mép chõng, tóc tai giả dời bảo: "Đồ đạc trong nhà đã bán hết, để chồng tôi lấy tiền mà đóng thuế thân. Anh đã đem sắp nhỏ về viếng thăm bà dì ảnh ở Lộc Hòa. Nhà chỉ còn có một mình tôi. Vậy anh nên về nói với ông Ban biện huẩn, tối nay ông đến đây tiện hơn. Tôi cũng đã giặt sẵn chiếu mùng để đợi ông." Cai Tuần Sướng tán thành: "Tối nay có trăng, tiện lắm." Rồi anh ta hỏi cho có chuyện: "Thiếm có đau ốm gì không? Sao mà lại nằm giả giữa một mình trong căn nhà mà đóng cửa tối mù như vậy?" Vợ Cai Tuần Hạp cười gượng: "Tôi có đau ốm gì đâu, bởi vì cái thai nó hành nên tôi cứ sặc sửng như vậy đó mà. Tôi cũng vừa mới uống thang thuốc dưỡng thai do ông Năm Tảo hốt nên cũng thấy đơ đỡ." Rồi chị ta dục: "Thôi, anh kiếp về báo tin cho ông Ban biện mừng. Tôi vừa sắm một cục xà bông xả, sẽ tắm gội cho da thịt mình thơm tho để tôi tiếp ổng." Giọng người đàn bà vừa lẳng lơ vừa xe sắt làm cho Cai Tuần Sướng rơn cả người. Nhưng biết chị ta đã bằng lòng tiếp ông Ban biện huẩn là anh ta đã mừng rồi. Xế đó, ông Ban biện huẩn sai con Lý con Lại dọn ông một bữa tiệc rượu nhỏ để ông cùng Cai Tuần Sướng cùng ly. Ông cao hứng bảo tên nha trảo Tâm Phúc: "Xong cái vụ vợ thằng Cai Tuần Hạp, mày nên bắt tay lo vụ em gái của Hương Lộ bộ lại cho tao." Ông đặt vào tay Cai Tuần Sướng một phong bao: "Mày cứ ăn nhậu cho đã đời đi, còn tao, tao chỉ có nhậu sương sương thôi. Tối nay nếu sai ly bì thì còn làm ăn cái giống gì được. Tao tặng mày 20 bạc để mày uống trà." Ông lôi chai rượu thuốc ngâm xác con chim bìm bìm phơi khô và nhâm nhi, đó là rượu tráng dương mà Cai Tuần Sướng bổ cho ông hồi Tết vừa rồi. Trong cái tiệc buffet của ông có hũ rượu ngâm tắc kè bông, một thứ rượu dương khác. Sau bữa tiệc, Cai Tuần Sướng say quắc cần câu, phải dịn dai thằng Đực để đi về nhà. Còn ông Ban biện huẩn đánh một giấc thiệt là đã. Khi ông thức dậy thì trời đã chạng vạng, mâm cơm chiều được dọn lên. Ông ăn thiệt ngon miệng vì có món canh cá khoai nấu ngót mà ông rất ưa. Xong xuôi ông đi tắm rửa cạo râu, xịt dầu thơm và mặc bộ bà ba bằng lục soạn trắng. Tay xách đèn tán chai, ông cũng chậm rãi đi về nhà Cai Tuần Hạp. Lúc đó vầng trăng 13 khá tròn, rải ánh sáng khắp nơi. Vùng ngoại ô tỉnh lì dập dìu người đi chơi trăng. Ông Ban biện huẩn đi sâu vào hướng xóm Đình Khao, bước qua cầu, sát lót ván, rẽ vô vùng thôn tậm rạp cây dâu miền dưới, bụi tre gai khóm tầm vong. Đây rồi, nhà của Cai Tuần Hạp đây rồi. Mái lá lợp nhô khỏi chòm cây đen thẳm. Bên kia lối đi đắp đất, song song với dòng rạch lấp loáng ánh trăng. Cửa ngõ không có cài, ông đẩy cửa bước vào. Lối đi ngắn và hẹp, vì những cây kim quát trổ bông thơm. Để bước vào vuông sân ngổn ngang lá vàng, mái hiên cứ tối mờ mờ, nhưng có ánh đèn trong le lối qua mắt cáo. Ông Ban biện huẩn tằng hắn: "Có ai trong nhà không?" Tiếng đàn bà lạnh lót vọng ra: "Ông Ban biện phải không? Cửa không có gài chốt, mời ông vô kẻo lạnh." Một trận gió lốc nổi lên, lá vàng bay thấp. Ông Ban biện đẩy cửa vô, vợ Cai Tuần Hạp lại nhõng nhẽo: "Sao trễ vậy, chờ ông xốn sang cả tất dạ." Ông Ban biện cười mơn: "Qua đây cũng trông đứng trông ngồi, mong cho trời mau tối." Ông ôm chầm lấy chị ta, vuốt ve cái bụng chữa lùm lùm của chị, rồi hôn hít: "Mà, ủa, sao mình mẩy chị ta lại lạnh ngắt như thế này?" Ông hỏi: "Sao mình mẩy của em như là ướp nước đá vậy?" Vợ Cai Tuần Hạp thấy ông bằng cặp mắt có đuôi: "Thì em phải tắm rửa sạch sẽ để tiếp ông, ngặt vì lóng rầy em yếu ở trong người, gặp nước lạnh nên da thịt em mới như vậy. Ông ốm em một đổi thì em lại ấm lại liền. Thế là ông tiếp tục húng hích ấp ủ người đàn bà. Quả nhiên da thịt chị ta ấm lại dần. Nhưng khi ông muốn bóc hết lớp quần áo che thân thì chị lại đề nghị: ngoài sau vườn có một cây rơm, ở đó quanh năm suốt tháng chẳng có ai lai vãng. Đêm nay có trăng, tụi mình ra đó gặm có thú vị hơn không? Ông bàn biện hoạn khoái trá, gật gù khen ngợi: thiệt qua không ngờ em cao kiến như vậy, hiểu chuyện phong lưu táo nhã lắm. Vậy thì ta cũng đi. Cả hai sóng bước ra ngoài nhà sau. Quả thiệt có cây rơm bên cạnh cái ao. Ven ao là cây gừa, đom đóm bám vào từng chiếc lá. Ánh sáng chớp tắt liên hồi. Trăng bây giờ đã lên cao thu nhỏ lại, sáng như phiến gương lào lào nước thủy. Quanh ao tiếng vạc sành kêu râm ran, chóc chóc có tiếng cá ăn móng. Ông ban bị hoạn bước cạnh người đàn bà, chóc chóc lại quay ra nhìn chị mà cười mơn. Bỗng ông lạnh mình: ô hay, người đàn bà đi cạnh ông rõ ràng lại là cô Út Thoại Huê. Ông buộc miệng kêu: trời ơi! Rồi đưa tay dụi mắt: à, ông nhìn lầm, đây là vợ cái Tuần Hạp chứ không ai khác. Người đàn bà gặn ông: ủa, sao ông kêu trời vậy? Ông ban biện hoẩn nói lạng: à, không có gì đâu, tại qua thấy em đẹp quá nên buộc miệng vậy đó mà. Vợ cai Tuần nhìn ông đăm đăm như thôi miên: thiệt không đó, hay ông tưởng em là cô nào đó? Ông ban biện cười giả lạ: thôi mà em, nói chi chuyện tầm phào cho mất vui. Người đàn bà khi tới gốc cây rơm cứ nằm dài ra, giọng ỏn ẻn thẻo thợt: mình ơi, em đây nè, mình có chiên xào kho nấu em cách nào em cũng vui lòng hết. Chị lột hết quần áo ông, ôm sát vào trong người chị, rồi bất ngờ siết chặt làm ngực ông muốn vỡ bụng. Chị ta cười hăng hắc, sắc lạnh như từng gáo nước dội lên trên mặt, lên trên sống lưng của ông. Ông ban biện sững sờ nhìn chị: trời ơi, rõ ràng là cô Út Thoại Huê đây mà. Quả nhiên người đàn bà the thé: cái con quỷ dâm dục, con quỷ súc sanh từng làm nhơ các thai phụ để họ phải chịu nhục nhã vì ô danh sủ tiếng. Cả nhà cái Tuần Hạp đã vì may mà lìa quê lìa quán, đem thân đi cầu thật xứ người. Bọn họ đã đi Bạc Liêu từ hai hôm rồi. Tao phải giả dạng chị vợ để săn dậy mày. Nói tới đây, cô Út Thoại Huê thổi một làn hơi lạnh buốt lên mặt của ông ban biện hoạn, khiến ông liệm đi. Sáng hôm sau, một người đàn bà hái rau dại trong xóm phát giác ông ban biện hoạn nằm im lìm bên cạnh ngôi mộ của cô Út Thoại Huê, liền tri hô lên. Mấy lục điện đã súng lại lấy chiếu đắp lên thân thể trần truồng của ông, rồi hơ lửa cạo gió sức dầu. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ông bắt đầu thở thoi thóp. Sau khi hỏi han gốc tích, họ đưa ông ban biện hoạn đến bến sông Cổ Chiên, dùm xuồng để đưa ông về bên chùa Bảy Phủ và võng ông về cầu Đào. Sau đó ông á khẩu câm luôn. Ông lại bị bán thân bất toại, nằm có một chỗ. Khi mắt tiêu mắt tiểu, ông phải lết tới cầu Xí một cách rất là khó nhọc. Bà ban biện hoạn khi đi chợ Ba Si chuột bùa về, chẳng những không vui mà thấy chồng mình bệnh hoạn như vậy thì vừa rầu vừa lo. Thầy Năm Lê Thái Sanh vừa khi diện kiến mẹ con bà đã bảo: trị bệnh là chuyện nhỏ, còn trị được cái ác nghiệt hay không là một chuyện tỷ, như hột muối mà thả xuống dòng sông. Nước sông làm sao mà mặn cho được. Tuy coi qua sắc diện bà và hai cô, từ ấn đường có một vệt đen ửng ra rồi, đây là ác quả đã hiện hành, ác báo phải tác. Bà và hai cô nên tụng kinh niệm Phật cho siêng, làm việc bố thí cho thật nhiều thì quả may mới cạy gỡ được phần nào cái móng vuốt của ác quả báo đó. Bà ban biện dù lo dù rầu bởi lời nói của thầy Năm Lê Thái Sanh, nhưng vẫn không ngưng việc bòn tro đãi cháu, hành hạ xéo xắt kẻ dưới tay của mình. Hễ việc làm ăn không trôi chảy, bà kiếm chuyện đánh chửi thằng bộ, coi việc nuôi cậu trong nhà là đem oan nghiệt và xui xẻo đến cho mình. Một hôm, cô Tư Cẩm Lệ từ Sài Gòn hớt hơ hớt hải báo tin: nguy rồi má ơi, sáng hôm qua còn đốt nhang trang thờ bùa thì thấy gián cắn cái lá bùa làm nham, làm sao đây hả má? Hai mẹ con ngồi lo rầu không biết gỡ cách nào. Thì xế chiều, cô ba Cẩm Tú tay che dù, tay xách bóp từ cầu lầu qua thăm, Cô vừa khóc vừa thuật: hôm sau tối tối con nghe chuột nó cứ chích chích ở bàn thờ, nên mừng thầm vì nghĩ đó là điềm hên. Ai dè sáng nay con ở của con nó chân bông cúng nước trên trang thờ, thấy gói bùa mình đã bị chuột cắn nát ráo trội hết rồi.